Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, chương 541, không đủ tư cách ra lệnh cho ta. Ngươi, huấn luyện viên xe tăng trước kia thường kinh nghiệm để phán đoán. Chỉ muốn điều kiện này ném sau khi đi ra. Trên cơ bản những học sinh này tể là không người nào dám đứng ra. Tại dạng này viêm trời nóng khí, 10 vòng cũng không phải đùa giỡn. Nhưng mà, lại để cho hắn không có nghĩ tới là, lớp này bên trên lại còn thật có một cái đau đầu. Hắn hướng về Lâm Diệp dò xét quá khứ, gầy gò yếu ớt một cái tiểu bạch kiểm, xem ra hoàn toàn là yếu đuối. Liền hắn dạng này, có thể chạy 10 vòng. Mà những bạn học khác nhóm cũng đều đồng loạt hướng về Lâm Diệp nhìn sang. Thực tế là vừa rồi sợ Trương Tinh, càng là nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Diệp, ngươi ra cái gì danh tiếng a? Một hồi thật chạy, nhìn ngươi không mệt thành chó. Đúng vậy nha, Tinh ca, ta nhìn Lâm Diệp đây chính là cố ý muốn tại Đồng Uyển Thanh trước mặt làm náo động biểu hiện. Hắn còn tưởng rằng đây là cao trung quân huấn. Huấn luyện viên không dám thật thể phạt hắn a. Một nam sinh khác phụ họa nói. Lâm Diệp, Đồng Uyển Thanh rất nhiều ngày không có nhìn thấy Lâm Diệp. Hai con mắt cũng là lệ uông uông. Bất quá nàng và người khác không giống nhau. Nàng tin tưởng Lâm Diệp chỉ muốn nói ra khỏi miệng lời nói. Liền nhất định có thể làm được. Lâm Diệp, người điên. 10 vòng a, người một người chạy. Dương Thần cũng là tranh thủ thời gian lôi kéo một chút Lâm Diệp quần áo. Nhắc nhở, đừng thể hiện. Nhưng mà, coi như lúc này Lâm Diệp thật đổi ý cũng muộn. Bởi vì huấn luyện viên xe tăng đã bỏ chạy tới. Cười ha hả đứng tại Lâm Diệp trước mặt. Nói ra, tốt, rất tốt. Ngươi tên là gì? Ta rất thưởng thức ngươi. Có dạng này dũng khí. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu là làm hy sinh tinh thần. Hy sinh một cái, đổi lấy mọi người nghỉ ngơi. Ngươi là nghĩ như vậy, đúng không? Huấn luyện viên, ta gọi Lâm Diệp. Bất quá, có một chút ngươi nói sai. Cái này đối với ta mà nói, đồng thời không tính là gì. Cho nên, không gọi được cái gì hy sinh. Lâm Diệp cũng khẽ cười. Nhìn thẳng huấn luyện viên xe tăng có khiêu khích ý vị ánh mắt. Lạnh nhạt nói, không tính là gì. Ha ha, khẩu khí thật lớn. Xem ra, 10 vòng đường băng đối với ngươi mà nói là quá ít lạc. Huấn luyện viên xe tăng thật là bị Lâm Diệp cho khí cười. Ở một bên Đường Văn Cử tranh thủ thời gian lôi kéo Lâm Diệp một chút. Hô, Lâm Diệp, người cũng đừng cùng huấn luyện viên đối nghịch. Cùng huấn luyện viên mạnh miệng là không có kết cục tốt. Vội vàng xin lỗi a. Xong, Lâm Diệp cái này hoàn toàn là muốn chết a. Dương Thần cũng không đành lòng che ánh mắt của mình. Chung quanh, các lớp khác cấp nghỉ ngơi đồng học, cũng nghe đến động tĩnh. Tò mò bốn phía tới. Chuyện gì xảy ra? Ngành kinh tế bên này làm sao còn không có giải tán a? Xuyệt, nghe nói bọn hắn huấn luyện viên gọi xe tăng. Nổi danh nghiêm, thời gian huấn luyện đều là các lớp khác gấp bội. Hiện tại tựa như là có một học sinh cùng huấn luyện viên trở nên xung đột. Nói muốn chạy 10 vòng chạy đến đổi mọi người nghỉ ngơi đâu. Ngọa táo, ai như thế có dũng khí? Dám cùng huấn luyện viên cứng rắn. Bọn hắn đều là lính đặc chủng a. Vì toàn bộ đồng học hy sinh chính mình một cái. Quá có gan. Ngoặc kép chấm chấm. Rất hiển nhiên. Xem náo nhiệt đều không ngại sự tình lớn. Thực tế là quân huấn ở trong học sinh. Trong mắt bọn hắn, huấn luyện viên liền là nghiêm khắc ma quỷ. Liền là hiện giai đoạn lớn nhất giai cấp địch nhân. Cho nên, lúc này, có người dám đứng ra cùng huấn luyện viên đối nghịch. Vậy đơn giản là được. Trong mắt mọi người chân chính mãnh sĩ a. Hiện tại, Lâm Diệp liền là như thế một cái mãnh sĩ. Đối mặt huấn luyện viên xe tăng căm tức nhìn ánh mắt. Hắn nghiêm nghị không sợ. Ngược lại cười hỏi hắn nói. Như vậy, huấn luyện viên, ta hiện tại có thể bắt đầu chạy a. Chạy, tốt, đã ngươi muốn chạy, ta giống như ngươi mong muốn. Chạy, thế nhưng, bây giờ không phải là 10 vòng, mà là 20 vòng. Ngươi có vấn đề a. huấn luyện viên xe tăng híp mắt, âm ngoan nói ra, làm sao một chút liền biến thành 20 vòng đâu? Huấn luyện viên, người vừa rồi rõ ràng nói là 10 vòng a. Vừa nghe thấy lời ấy, Lâm Diệp còn không có tỏ thái độ. Chu Phong trước hết thay Lâm Diệp bất bình dùm. Hừ, người cũng biết là mới vừa nói 10 vòng. Các ngươi là học kinh tế, lạm phát không biết a. Hiện tại, muốn để cho các ngươi tất cả mọi người nghỉ ngơi, liền muốn chạy 20 vòng. Nói xong, huấn luyện viên xe tăng lại hướng về phía Lâm Diệp kêu lên. Lâm Diệp đúng không? Ngươi vừa không phải nói 10 vòng đối với ngươi mà nói không tính là gì sao? Hiện tại, ta lệnh cho ngươi, lập tức vòng quanh đường băng 20 vòng. Mệnh lệnh, không có ý tứ, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi chẳng qua là một cái. Nha, trung sĩ quân hàm, ngươi, còn lâu mới đủ tư cách đến ra lệnh cho ta. Lâm Diệp thoáng nhìn huấn luyện viên trên vai quân hàm, suy cười một tiếng, sau đó một bên hướng về đường băng chạy tới. Một bên còn nói thêm, còn có, 20 vòng với ta mà nói, cùng 10 vòng đồng thời không có gì khác biệt. Ngươi, còn dám mạnh miệng, bị Lâm Diệp lời này tức giận đến quá sức. Huấn luyện viên xe tăng toàn bộ mặt đều xoay cùng một chỗ. Nhìn xem Lâm Diệp chạy bóng lưng, hắn hung tợn nói, ta nhìn ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào? 20 vòng, nói dễ, ta nhìn ngươi chạy thế nào xong? Mà chung quanh, ngành kinh tế đồng học tất cả đều dùng vô cùng sùng bái ánh mắt nhìn tại trên đường chạy chấp hành 20 vòng nhiệm vụ Lâm Diệp. Các lớp khác đồng học có hướng Lâm Diệp giơ ngón tay cái lên, có nhưng cảm thấy Lâm Diệp là làm náo động, cố ý chờ nhìn Lâm Diệp chuyện cười. 20 vòng, liền cái kia thân thể, đoán chừng chạy cái 3-4 vòng liền mệt mỏi nằm xuống. Trương Tinh con mắt cũng là nhìn chằm Lâm Diệp, thực sự muốn xem đến Lâm Diệp cuối cùng mồ hôi đầm đìa khí thở hổn hển không tiếp tục kiên trì được, nằm ở trên đường chạy hình ảnh. Nhưng mà, một vòng, Lâm Diệp nhẹ nhõm nhanh chóng thông qua. Rất nhiều người đều vẫn như cũ chờ lấy chế diễu. 5 vòng, Lâm Diệp bộ pháp vẫn như cũ nhẹ nhàng. Tốc độ xem ra cùng đều đặn tốc không có gì khác nhau. Có ít người bắt đầu có chút giật mình. 10 vòng, Lâm Diệp tốc độ không có chút nào giảm bớt. Trên mặt cũng không nhìn thấy một chút dáng vẻ mệt mỏi. Thậm chí ngay cả mồ hôi giống như đều không có ra. Vô số người kinh ngạc đến ngây người. Thế nhưng, còn có một số người cảm thấy Lâm Diệp muốn nhịn không được. Có lẽ một giây sau liền đổ vào trên đường chạy. 15 vòng, 20 vòng. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi phía dưới, Lâm Diệp dùng phi thường tốc độ nhanh, cực nhanh chạy xong 20 vòng đường băng. Khó có thể tin. Thậm chí ngay cả một chút một vòng giúp đỡ đếm được đồng học đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn không thể tin được. Thực sự có người có thể nhanh như vậy chạy xong cái này 20 vòng đường băng. Hơn nữa còn, ngay cả đại khí đều không thở một chút. Làm thứ 20 vòng nhẹ nhõm chạy xong sau, Lâm Diệp đi bộ nhàn nhã giống như trở lại quân huấn đội ngũ ở trong đến. Cùng lớp các bạn học lập tức nhảy cẫng hoan hô ngồi dậy. Hoan nghênh vị này khải hoàn mà về tướng quân. Huấn luyện viên xe tăng mặt lại là soát một chút đêm đen đến. Hắn tính sai. Hắn không nghĩ tới mắt trước thoạt nhìn gầy gò yếu ớt Lâm Diệp, cứ nhiên như thế am hiểu chạy bộ. 20 vòng chạy xuống mặt không đổi sắc. Thế nhưng, hắn nhưng đã nói trước, vì huấn luyện viên uy tín, lúc này lại không thể đổi ý nuốt lời. Chỉ có thể 10 phần không cam lòng nói ra. Giải tán, nghỉ ngơi 10 phần chuông, cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.